Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502. 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 42, Quý Tình như có đăm chiêu. Trong lòng Thủy Chung có hai cái tiểu nhân ở đào quanh truyền. Mỗ ta sự, cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bất quá lúc này, Ly Khai hai người cũng đã lên xe. Trần Gia Thành trong đầu có một bức đồ, là cái kia ván cờ. Hắn ở tính toán, Mộ Ngôn Ngôn không tưởng cao lớn như vậy thượng truyện. Nàng ở suy xét bản thân hôm nay biểu hiện như thế nào. Bất quá ngẫm lại Quý Tình bá mẫu cái kia bộ dáng. Luôn cảm thấy nàng sẽ rất soi mói bản thân. Mộ Ngôn Ngôn không có gì cảm thấy không đúng. Giảng thực, nếu nàng có một vĩ đại không được con trai, cũng sẽ không thể làm cho hắn tùy tiện cưới một cái ly hôn còn kéo một đống lớn khu quan hệ huyết. Thống thích nữ nhân, trừ phi, khảo sát thành công đi. Dù sao không trực tiếp đối nàng bãi dung mạo, hoặc là đem nàng đuổi ra đến, hoặc là cho nàng ném chi phiếu. Sẽ không là toàn không có khả năng. Nhưng, của nàng tiêu chuẩn ở nơi nào đâu? Mộ Ngôn Ngôn không biết. Nàng hiện tại là thật dối dám. Mà giờ phút này, Trần Gia Thành đột nhiên ra tiếng. Ngôn Ngôn, vừa rồi ở bên trong, Mộ Ngôn Ngôn viết quá mức. Hai mắt sáng ngời xem hắn, cho rằng hắn là muốn đem lúc trước bị Quý Tình kêu đi nói cho nàng. Không nghĩ tới, Trần Gia Thành lại là phi thường đặc lập độc hành. Người chơi cờ tốt lắm, trở về cũng cùng ta đến hai cục đi, Mộ Ngôn Ngôn. Quả nhiên là không thể trông cậy vào của hắn sao? Mộ Ngôn Ngôn mệt mỏi đáp ứng. Tốt, hai người cứ như vậy cùng nhau rời đi. Trên đường, Trần Gia Thành lại chưa đề cập có liên quan Quý Tình hay không nói qua cái gì nói. Mà sau khi trở về, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là cùng hắn hạ hai cục ký. Toàn bộ quá trình bình tĩnh như nước. Cho đến khi sau này Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy quả thật không thể đối Trần Gia Thành người này ôm có quá lớn kỳ vọng, vì thế rõ ràng sẽ không tưởng càng nhiều, quá hảo hiện tại mới tốt nhất. Như vậy, cho đến khi hai ngày sau, Mộ Ngôn Ngôn muốn đoạt lại tài sản án kiện mở phiên tòa. Trần Gia Thành nét mặt tỏa sáng lại điệu thấp thành khẩn ở đây lên đây một hồi hoàn mỹ biện luận. Lệ cử ra trọng điểm. Phản bác hồi Kỳ Tích Hiên tìm đến luật sư mỗi một cái lỗ hỏng. Vốn là nên Mộ Ngôn Ngôn thắng án kiện, hắn đè xuống, đem xác suất tăng lên tới 100% một lần phán quyết. Ngôn Hiên công ty nguyên thuộc sở hữu cho Hà Minh Ngôn 60% công ty cổ phần toàn ngạch rơi xuống. Nàng danh nghĩa, Kỳ Tích Hiên chiếm 20%, thừa lại 20% là mặt khác cổ đông. Hai người ly hôn tiền. Danh nghĩa sở hữu bất động sản đều một phân thành hai. Cho nên Kỳ Tích Hiên còn muốn cho nàng chuyển tiền mặt 300.000. Đại hình tài sản án kiện. Lúc này đây, Hà Minh Ngôn thắng được thật sáng rọi. Kết thúc phiên tòa sau, Mộ Ngôn Ngôn cùng Trần Gia Thành cùng rời đi. Lại thấy Hà Gia Nhân Kỳ Gia Nhân ở đứng ở cửa. Ánh mắt hướng bên này vọng, tài sản đều phán. Nhưng bọn hắn, lại không có khả năng như vậy cam tâm. Pháp lý ở ngoài, còn có người tình, bất quá Mộ Ngôn Ngôn cũng không hại sợ sẽ là. Nàng cất bước, đi qua, đích xác, tuy rằng phán quyết, công ty cổ phần cũng muốn phân trở về. Này Kỳ Tích Hiên không thể không còn, nhưng là 300.000. Này bọn họ là thật không nghĩ còn, trình yếu là cao lộ. Này đó tiền đều là bọn hắn kỳ ra. Làm sao có thể dễ dàng hoàn trả đi đâu? Ở trên luật pháp nàng không dám nói. Riêng về dưới những lời này đã có thể dám. Vì thế thấy Mộ Ngôn Ngôn đi lại. Nàng khi trước nói trọng điểm. Bất quá Hà Minh Ngôn từ tỉnh lại sau bức cách rõ ràng rất cao. Kia đôi mắt lý cảm giác nhìn về phía nhân thường thường đều ở bắn tên. Cho nên cao lộ cũng không như vậy cứng rắn. Ngữ khí rất tốt, nói rõ a. Chúng ta nói chuyện đi, có liên quan kia 300.000 chuyện, Mộ Ngôn Ngôn không nói chuyện. Ta cự tuyệt, đã phán quyết, căn cứ bản án mới chấp hành thật tốt. Hết chương.